Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 189. Học ngoại ngữ, tiếng pháo từ xa đến gần. Trong không khí cũng tràn ngập tiêu cùng lưu hóa vật mùi. Không có quá kích thích, như đang ăn mừng năm cũ sắp qua. Trong thôn giao thừa nhật rất đơn giản, ăn điểm tâm, dán tốt câu đối xuân. Cũng đi ra ngoài đi lại ma la tang cửa. Có điều tiểu ngư nhà hiện tại nhưng dị thường náo nhiệt. Thực sự là một nhân tài. Tiểu ngư cô nương này từ nhỏ hiểu chuyện. Ta liền nói lớn lên có phúc khí. Xem ra là gả tới người tốt nhà. Một cái vóc người có chút mập mạp trung niên bác gái nói rằng. Đâu chỉ là có phúc khí a, là tổ tiên tích đức. Vừa nãy ta khuê nữ nói với ta. Hắn mở công ty lớn. Hàng tỷ phú ông, đều thấy người lãnh đạo quốc gia. Hàng tỷ phú ông có thể thấy người lãnh đạo quốc gia sao? Ngoặc kép, mấy cái phụ nữ ngồi vây chung một chỗ. Ánh mắt trừng trừng nhìn Trần Mặc, không ngừng nghị luận, nói không ước ao là giả. Hận không thể Trần Mặc chính là con trai của bọn họ con rể. Ngồi tại chỗ Trần Mặc, một mặt bất đắc dĩ. Hiện tại cảm giác lại như vườn thú bên trong gấu trúc bảo bảo. Bị một đám người vây quanh xem. Trải qua bận rộn, các loại ánh mắt khác thường đều quen thuộc. Vì lẽ đó không có quá to lớn tâm lý gợn sóng. Chỉ là bất đắc dĩ. Xin chào, ngươi là Trần Mặc đi. Ta có thể cùng ngươi chụp ảnh sao? Một cái nữ hài nắm điện thoại di động lại đây. Trừng trừng nhìn Trần Mặc. Ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn cùng sùng bái. Trần Mặc là một đời mới người trẻ tuổi thần tượng, lộ ra ánh sáng sau. Các loại tin tức che ngợp bầu trời, hơi hơi chú ý di động tin tức người, đều có thể nhận ra Trần Mặc, chỉ là không nghĩ tới. Như vậy một cái siêu cấp nhân vật nổi tiếng, ngay ở trước mắt nàng. Đây là Tiểu Ngư một cái đường thúc con gái. Vừa nãy giới thiệu thời điểm, Trần Mặc nhớ kỹ, tốt, Trần Mặc gật đầu đồng ý, chụp ảnh xong. Nữ hài rời đi, tiếp theo lại có hai cô bé một mặt hưng phấn chạy tới. Mấy cái nam cũng hào hứng đi tới, đều đập một tấm hình sau. Trần Mặc mới thở ra một hơi. Ngày hôm nay đêm 30, buổi tối Trần Mặc liền muốn mang theo Tiểu Ngư rời đi. Về nhà qua năm mới, biết Tiểu Ngư có cái phi thường ưu tú, phi thường có tiền bạn trai, không ít hàng xóm bằng hữu thân thích. Đều đi tới Tiểu Ngư nhà bái phỏng, muốn gặp gỡ lão Hà nhà con rể, thì có hiện tại trận thế. Trần Mặc dám khẳng định, trong này cái gì tam cô tam thẩm đều ở nơi này. Cũng còn tốt sân rất lớn, có thể ngồi xuống không ít người. Có điều Trần Mặc có loại làm động vật bị người tham quan cảm giác. Trốn trở về phòng bên trong cũng không lễ phép, chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Bồi tiếp bên cạnh còn không hiểu chuyện nhà hàng xóm đứa nhỏ chơi trò chơi. Tiểu Ngư, bạn trai ngươi là hành quân kiến công ty lão bản đi. Trong đại sảnh, một cái phụ nữ trung niên mở miệng cười. Trang phục của nàng có chút văn phong hoa mỹ. Nóng nhuộm tóc quan, phục trang đẹp đẽ, càng như một cái quý phụ. LV bao đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Chỉ lo người khác không nhìn thấy. Có thể hay không để cho hắn cho ngươi ca. Sắp xếp một cái công ty quản lý chi nhánh hoặc là phó tổng tài chức vị. Vẫn đúng là dám nói. Vậy ta không phải có thể làm tổng giám đốc. Bên cạnh tước quả táo tiểu man nói thầm. Âm thanh vẻn vẹn chỉ có thể bị người bên cạnh nghe được. Bên cạnh Tiểu Ngư, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân trước mắt này, là phụ thân biểu muội. Tiểu Ngư cũng là lần đầu nhìn thấy cái này biểu cô. Thậm chí ngay cả nàng tên gọi là gì cũng không biết. Tình huống như thế, nàng xưa nay không gặp gỡ. Không nghĩ tới mang theo Trần Mặc trở về. Sẽ đưa tới người như thế. Cô, công ty hữu dụng người chế độ. Cần phỏng vấn, không thể tùy tiện sắp xếp. Tiểu Ngư nói rằng, trung niên quý phụ một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Bạn trai ngươi là công ty lão bản. Ngươi là cái gì tổng giám đốc trợ lý? Lẽ nào các ngươi không thể trực tiếp an bài cho hắn một cái công tác sao? Ta là tổng giám đốc trợ lý không cái quyền lợi này. Dùng người sự tình, do phòng nhân sự cùng tổng giám đốc quyết định. Những việc này ta không thể nhúng tay. Trần Mặc hắn cũng không quản những việc này. Tiểu Ngư tận lực dùng uyển chuyển từ chối. Nàng biết Triệu tỷ tính khí. Bất kể là ai, cũng không thể đi cửa sau. Nàng cũng sẽ không như thế làm. Công ty là Trần Mặc. Nàng không thể nhường Trần Mặc làm khó dễ. Hắn liền chuyện một câu nói. Có như vậy khó sao? Trung niên quý phụ ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. Hà Chính Hoa sắc mặt phi thường không được. Cái này biểu muội bởi vì gả cho một kẻ có tiền người. Bình thường cực nhỏ cùng bọn họ những này phổ thông thân thích lui tới. Một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt. Sẽ không nhiều nhìn bọn họ những này nghèo thân thích một chút. Từ khi nàng lập gia đình sau khi song phương căn bản là không lui tới. Không thể nói là tình thân. Nếu như không phải lần này lại đây, hắn đều sẽ không nhớ tới cái này biểu muội. Hiện tại nếu như đi ra ngoài gọi Trần Mặc, làm lỡ nữ nhi mình, đó mới phiền phức. Việc này, chúng ta giúp không được. Hà Chính Hoa mở miệng. Nhà ngươi không phải mở công ty sao? Nhường tiểu chất ở trong công ty hỗ trợ không được sao? Đều là thân thích, loại này việc nhỏ cũng không muốn giúp sao? Trung niên quý phụ âm thanh có chút lớn, nhường ngồi ở trong sân người, cũng có thể nghe thấy. Mọi người lúc này tò mò nhìn phía cửa sổ, có điều Trần Mặc ở đây, bọn họ cũng không tốt quá rõ ràng. Trần Mặc tự nhiên cũng nghe được thanh âm bên trong, hướng trong sân hàng xóm lên tiếng chào hỏi, đi vào, trong phòng tranh luận cũng dừng lại. Trần Mặc đi vào, Hà Chính Hoa cùng Vương Lan ánh mắt lo lắng. Trung niên quý phụ nhưng là một mặt mừng rỡ. Trần tiên sinh, người tốt. Trung niên quý phụ đứng dậy. Hướng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Vừa nãy không kiên nhẫn tan thành mây khói. Đầy mặt chồng nụ cười. Người tốt. Trần Mặc khẽ mỉm cười. Ở Tiểu Ngư bên người ngồi xuống. Trần Mặc, chấm ngoặc kép. Tiểu Ngư cho Trần Mặc một cái ánh mắt. Không có chuyện gì. Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư mờ u bàn tay. Trả lại nàng một cái an tâm nụ cười. Hà Chính Hoa cùng Vương Lan rời đi chỗ ngồi đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ không có mặt. Trần Mặc cũng sẽ không quá làm khó dễ. Hơn nữa bên ngoài còn có cái khác hàng xóm thân thích muốn vời hô. Trần tiên sinh, ngươi thực sự là một nhân tài. Có hứng thú hay không đi nhà ta ngồi một chút? Con gái của ta vẫn luôn muốn gặp ngươi. Trung niên quý phụ đánh giá Trần Mặc. Cảm ơn ngài ý tốt. Ta ngày hôm nay phải đi về. Không thời gian. Trần Mặc lắc đầu nói rằng. Cái kia liền lần sau. Trung niên quý phụ không có không kiên nhẫn. Trái lại là nịnh nọt nụ cười. Tiểu Ngư hắn có cái ca ca. Muốn đổi hoàn cảnh công tác. Ngươi xem có thể hay không để cho hắn tiến vào công ty của ngươi. Đảm nhiệm chủ quản cái gì. Dù sao thân nhân càng có thể tín nhiệm. Càng yên tâm. Công ty chúng ta, không có thương lượng cửa sau tiền lệ. Có điều ngươi tới tìm ta hỗ trợ cũng không phải không được. Trần Mặc an ủi một hồi bên cạnh có. Chút lo lắng Tiểu Ngư. Lời này nhường quý phụ sắc mặt vui vẻ. Trần tiên sinh, ta liền biết ngươi người rất tốt. Con trai của ngươi có quản lý kinh nghiệm đi. Công ty chúng ta, chuẩn bị ở châu Phi khai thác thị trường. Bên kia rất thiếu nhân thủ. Ta rất coi trọng bên kia thị trường. Phái người bình thường qua. Ta không tin lắm. Vừa vặn có thể để hắn tới. Người mình ta cũng yên tâm. Lời này nhường quý phụ nụ cười cứng đờ. Châu Phi. Như vậy xa. Từ nhỏ nuông chiều từ bé nhi tử. Không thể gánh vác được loại kia hoàn cảnh. Hơn nữa nàng nghe nói Châu Phi bên kia rất loạn. Đi nơi nào phát sinh cái gì chuyện bất chắc. Nàng cũng không thể ra sức. Làm sao? Trần Mặc hỏi. Con trai của ta ngoại ngữ không được. Không thể ở trong nước sao? Quý phụ có vẻ khó xử. Ngoại ngữ có thể đi bên kia lại học. Không ai trời sinh sẽ. Hơn nữa cũng có phiên dịch. Học một môn ngoại ngữ tốt. Thật là đến cố gắng học. Trần Mặc sát có việc gật đầu. Bên cạnh Tiểu Man nín cười. Suýt chút nữa đem trong miệng quả táo phun ra ngoài. Tiểu Ngư cũng muốn cười. Cũng không dám cười. Người gọi điện thoại nhường hắn hiện tại lại đây. Ta sắp xếp hắn tiến vào châu Phi chi nhánh. Năm sau là có thể vào chức. Trần Mặc cầm điện thoại lên. Tạm thời không cần. Quý phụ vội vàng ngăn cản Trần Mặc, ta về đi hỏi một chút hắn ý kiến. Đáp lại ngươi, có thể cho số điện thoại của ngươi cho ta sao? Có thể. Quý phụ bắt được Trần Mặc số điện thoại, mới lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Anh rể ngươi muốn học ngoại ngữ sao? Bên cạnh Tiểu Man rốt cục nhịn không được cười lên. Không muốn. Trần Mặc liếc mắt nhìn Tiểu Ngư, lúc này lắc đầu. Hà Chính Hoa cùng Vương Lan tại trung niên quý phụ đi rồi, cũng đi vào. Tiểu Mặc, ngươi hiện tại mau mau về nhà. Ba, làm sao rồi? Cha ngữ khí tựa hồ đang đuổi người. Tiểu Ngư cũng có chút bận tâm hỏi. Ta là sợ bọn họ nhà cái khác người lại đây. Ngươi cái kia hai cái biểu thúc đều là người nào? Ta rất rõ ràng. Không phải vậy lại nhỏ hơn Mặc làm khó dễ. Tiểu Mặc, ngươi mang Tiểu Ngư trở lại qua năm mới. Chuyện của các ngươi, ta đáp ứng rồi. Sau đó chăm sóc thật tốt Tiểu Ngư. Hà Chính Hoa đối với Trần Mặc nói rằng, nhà ai không có mấy cái kỳ hoa thân thích. Hàng xóm hương thân, mọi người đều nhận thức hiểu rõ. Người trong thôn cũng thuần phác, chỉ là ước ao, trà trước sau khi ăn xong nghị luận, tình cờ lẫn nhau so sánh hài tử nhà mình công tác cùng thành tích. Nhưng sẽ không có cái gì quá mức yêu cầu. Như vừa nãy, hắn không nổi nóng đã tính tốt, yêu cầu gì đều dám mở miệng. Quả nhiên người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, kết quả là Trần Mặc cùng Tiểu Ngư hầu như là bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Ngồi ở trong xe, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư vẫn là một mặt không nói gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,